Hai nhà Nạp Lan, Minh chưa hề giao đấu với nhau, không có đổ máu, không có ai hy sinh. Mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.